Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 762, rõ thần. Một canh, bạch y nữ tử nói, cứu sống phía sau để hắn trước ở lại, ngươi lại đi Hồ Châu Thành, bên kia còn có một cái, nhìn có đáng giá hay không được mang về, cùng một chỗ truyền công. Đúng, Nhược Lan cô nương nói. Bạch y nữ tử phất phất bàn tay như ngọc trắng. Nhược Lan cô nương nhấc lên sở ly đai lưng, nhẹ nhàng ra hậu hoa viên, tới đến tiền viện, tìm một gian phòng nhỏ, đem sở ly phóng tới phòng ngủ giường bên trên. Nhược Lan cô nương bỗng nhiên một chưởng vỗ tại sở ly ngực. Sở ly chỉ cảm giác một cỗ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng bắn trúng ngực, giống như điện giật một loại. Đi theo lại một cỗ kỳ dị lực lượng rót vào thân thể. Trái tim không tự chủ được nhảy lên. Lực lượng mãnh liệt quán thông quanh thân. Sức sống tràn trề. Một lần sống lại, Nhược Lan cô nương thở dài một hơi. Vũ mị tú kiểm tái nhợt một phần. Sở ly biết rõ nàng một trưởng này rất có huyền cơ. Tuyệt không phải bình thường trưởng lực. Nhược Lan cô nương một bên nhìn chằm chằm hắn. Đôi mắt sáng không chớp một cái. Một bên tại trước giường thổ nạp, sung mãn cao ngất bộ ngực kịch liệt chập trùng. Sở ly chậm chậm mở to mắt, mê mang nhìn xem khung trang trí. Nhược Lan cô nương thản nhiên nói, ngươi đã tỉnh. Sở ly quay đầu nhìn nàng, ánh mắt một lần trừng lớn. Nhược Lan cô nương, ngươi cũng đã chết. Nhược Lan cô nương nói, ta không chết, ngươi cũng không chết. Không đúng, sở ly đem cố chấp cùng đần độn triệt để hòa vào thực chất. Bên trong, không có biểu diễn vết tích, tự hồ chính mình là Triệu Đại Hà. Ta nhớ được rõ ràng, là Phùng Hy kia hỗn đản giết ta, ta có thể trốn được tính mệnh. Ngươi không chết, Nhược Lan cô nương nói. Nàng biết rõ, trong mặt mà bắt hình dong không ổn, nhưng đối mặt với cái này mắt tam giác, mũi tẹt, dày bờ môi, thấy thế nào làm sao xấu xí không chịu nổi khuôn mặt. Thực tế vô pháp nổi lên ưa thích cảm giác. Cố gắng bình thản đối diện, không bởi vì hắn xấu mà lãnh đạm, đã là làm đến cực hạn. Huống hồ tính tình của hắn thực tế không làm cho người ưa thích. Toàn cơ bắp, nói trở mặt liền trở mặt. Sở ly kinh ngạc, ta thực không chết. Không chết, Nhược Lan cô nương thản nhiên nói. Nơi này là Bí Châu Thành. Qua mấy ngày thánh nữ sẽ truyền công tại ngươi, trở thành Quang Minh Thánh Giáo dưới núi đệ tử. Sở ly mừng rỡ nói, kia là Nhược Lan cô nương cứu ta. Nhược Lan cô nương nói, không phải ta, chỉ là một cái khảo nghiệm. Nhìn ngươi giấu giếm không có giấu giếm võ công. Nhìn ngươi trước khi chết phản ứng. Rất nhiều người tính cách là bình thường không nhìn ra. Nàng gặp quá nhiều người nhìn như dũng cảm không sợ. Không sợ hãi chút nào. Một khi tại sinh tử phía trước, trên ngựa như đổi một cá nhân. Đối diện địch nhân cường đại, làm sao dãy giụa phản kháng đều không dùng lúc, liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khẩn cầu sống sót. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, tử vong bên cạnh mới là kiểm nghiệm một cá nhân tính cách tốt nhất thời cơ. Kia Chu Hương chủ cũng biết. Sở ly khẽ nói. Nhược Lan cô nương gật đầu, tự nhiên là biết đến. Thánh nữ người mang thần thuật, có thể nhìn thấu nhân tâm. Triệu Đại Hà, ngươi nếu có cái gì việc không thể lộ ra ngoài, hoặc là dụng ý khó dò, tốt nhất sớm tính toán, chủ động thẳng thắn, sớm làm ly khai, chớ chờ thánh nữ phát hiện, trực tiếp đập chết ngươi. Sở ly oán hận nói, Chu Hương chủ vậy mà cũng biết. Nhược Lan cô nương nhíu mày nhìn hắn, có cần thẳng thắn sao? Hoặc là phải rời đi sao? Sở ly nói. Ta thật sự là đã nhìn lầm hắn. Nhược Lan cô nương đại mi nhíu càng chặt hơn. Sở ly bận bịu khoát khoát tay. Ta không có gì việc không thể lộ ra ngoài. Cái gì gọi là dụng ý khó dò. Ôm lấy mục đích khác tiến vào thánh giáo. Vậy ta muốn giết Phùng Hy. Có tính không dụng ý khó dò. Phùng Hy là trong giáo đệ tử. Giáo quy không chuẩn đệ tử tự giết lẫn nhau. Người như giết Phùng Hy. Y theo giáo quy. Ngươi cũng phải chết, ta tiến đến liền không thể giết Phùng Hy rồi. Sở ly đem mắt tam giác trừng lớn. Nhược Lan cô nương chậm rãi gật đầu. Vậy ta không tiến giáo. ngươi không tiến giáo, vĩnh viễn đánh không lại Phùng Hy. Ai nói? Sở Ly không chịu phục hừ một tiếng, sắc mặt lại phát đắng. Phùng Hy thế nhưng là thiên ngoại thiên cao thủ a, sao có thể đánh thắng được? Khí lực lại đại, không có tuyệt đỉnh khinh công, căn bản là đụng không được Phùng Hy góc áo. Hắn triệt để đem chính mình dung nhập Triệu Đại Hà, tư duy cùng Triệu Đại Hà không khác nhau chút nào. Nhược Lan cô nương nói, hiện tại ngươi chết sao? Không chết, đó chính là Phùng Hy không có giết chết ngươi. Hắn chỉ là vì khảo nghiệm ngươi, cùng Phùng Sương Văn giết ngươi không phải một chuyện. Ngoặc kép, xem như thế đi, hắn nếu không có giết chết ngươi, ngươi cũng không cần giết chết hắn. Chỉ cần giáo huấn hắn một trận liền tốt, là được hung hăng giáo huấn hắn một trận. Trong giáo đệ tử không chuẩn tự giết lẫn nhau, nhưng luận bàn võ công vẫn là cho phép. Nhược Lan cô nương hướng dẫn từng bước, thăm dò Triệu Đại Hà tư duy phương thức, thuận thế hướng dẫn, ngươi có thể buộc hắn luận bàn võ công, thuận thế đánh hắn một trận. Dừng lại chưa đủ, Sở Ly lắc đầu, nghiêm túc nói, ít nhất 10 bữa ăn. Nhược Lan cô nương cười nhạt một tiếng, chỉ cần ngươi có để hắn luận bàn bản sự. Sở Ly lộ ra đắc chí vừa lòng nụ cười. Nhược Lan cô nương cảm thấy cái này Triệu Đại Hà là không có vấn đề, liền là có chút xuẩn ngốc, dùng như thế nào là cái vấn đề. Khó chịu chức trách lớn, thuần túy là một bả đao. Mấy ngày nay ngươi ở chỗ này đừng có chạy lung tung, không chuẩn đi hậu hoa viên, xông vào sẽ bị đánh giết. Nhược Lan cô nương nói, ai tại hậu hoa viên a? Sở Ly nói, Nhược Lan cô nương nói, ngươi không cần biết rõ, tốt nhất nán lại trong phòng đừng đi ra. Vậy ta liền đi ngủ. Sở Ly nói, Nhược Lan cô nương nhẹ gật đầu. Ân, dạng này tốt nhất, nàng khởi thân tha thướt ly khai. Đại Ly thần Đô An Vương phủ Sở Ly xuất hiện tại Thiên Xu viện. Trong nội viện chỉ có Tiêu Thi đang luyện lấy thổ nạp thuật. Một bộ áo trắng như tuyết, nhìn Sở Ly xuất hiện, liếc xéo hắn một cái không có phản ứng. Sở Ly mỉm cười, làm sao chỉ có tiểu thư một người? Tiêu Thi không để ý hắn. Sở Ly cười tủm tỉm nhìn nàng chằm chằm. Tiêu Thi hừ một tiếng, tiểu muội ban đêm ở chỗ này, mới vừa trở về. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Đại viên kính trí quan chiếu bên dưới, thấy được vương phủ đằng sau một gian tòa nhà tình hình. Thẩm Ánh Hồ ngay tại hậu hoa viên trên hồ tiểu đình bên trong đọc sách. Tiêu Kỳ Tĩnh tọa tại tiểu đình phía trong. Hồ nước bình tĩnh, nàng phảng phất cùng hồ nước hòa làm một thể. Sở Ly nhíu mày, nàng tâm cảnh ngày càng nhiều bình tĩnh, càng là củng cố, mình muốn phá vỡ khó lại khó. Ngươi đều mấy ngày không có trở về. Tiêu Thi kết thúc thổ nạp thuật, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn. Có phải hay không Đại Ly bên kia chơi rất hay? Sở Ly cười nói, liền muốn đánh vào Quang Minh Thánh Giáo. Thuận lợi như vậy? Tiêu Thi kinh ngạc, Sở Ly nói, là rất thuận. Hắn ngồi tới trước bàn đá. Tiêu Thi tiếp nhận Dương Nhứ bưng lên chén trà, tự mình bưng cho hắn. Tố thủ cùng trắng như tuyết đồ sứ trà hoàn toàn hòa làm một thể, khó phân lẫn nhau. Dương Nhứ lui ra phía sau. Sở Ly đem mấy ngày nay kinh lịch nói một lần. Tiêu Thi nghe được say sưa ngon lành. Thánh nữ là bộ dáng gì? Tiêu Thi hỏi. Sở Ly lắc đầu, che mặt, thấy không rõ tướng mạo. Tiêu Thi nói, nàng thế nhưng là Đại Ly đệ nhất mỹ nhân. Sở Ly cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Tiêu Thi lườm hắn một cái nói, ngươi đừng đi nội ứng, ngược lại đem chính mình góp đi vào, bị nàng mê hoặc. Sở Ly bật cười. Tiêu Thi nói, đến mức nói nàng biết độc tâm thuật, đây cũng không phải là dọa ngươi. Quang Minh Thánh Giáo xác thực có môn kỳ công này, kêu Minh Thần Kinh, rất khó tu luyện, đối thiên tư yêu cầu quá cao. Nàng có thể là luyện thành môn kỳ công này. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.